Thần nông tiểu y tiên, chương 1135, tra hiện nguyên nhân bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch tỷ là như vậy, người cũng thấy đấy, đám này người bị hại phòng ngầm dưới đất ngốc quá, mà trong tầng hầm ngầm là có độc khí. Mặc dù bên trong cơ thể của bọn họ độc khí không nhiều, bất quá theo chúng ta kiểm tra, bọn họ não bộ có đại lượng độc khí. Chỉ cần nhớ tới một đoạn không muốn nhớ lại chuyện cũ, bọn họ sẽ nhức đầu, như bị kích thích sau. Bọn họ thì sẽ giống như Lương tiên sinh như vậy nổi điên, là không chịu khống chế nổi điên. Cụ thể chữa trị xảy ra án chúng ta đang nghiên cứu, ngài không nên gấp gáp. Hiện tại mấu chốt nhất là, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bệnh nhân tình tự, không nên để cho hắn lại bị kích thích rồi. Đối với hắn như vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Nói là khoa thần kinh Lưu chủ nhiệm, hắn làm việc tương đối nghiêm cẩn. Lương Phi nằm viện sau, Dịch Bình Bình liền nhờ quan hệ tìm được Lưu chủ nhiệm, để cho tự mình làm Lương Phi xem bệnh. Nghe được Lưu chủ nhiệm mà nói sau, Dịch Bình Bình gật đầu như giã tỏi. Nàng thật giống như biết, mới vừa rồi Lương Phi rõ ràng thật tốt, nhưng khi hắn nghe được có liên quan Lương Lương sự tình sau, giống như phát điên. Xem ra chuyện này đối với hắn là cái không đả kích. Dịch Bình Bình trong lòng rất là tự trách, nếu không phải là mình lắm mồm, có lẽ Lương Phi sẽ không biết tình hình thực tế, càng không biết nổi điên. Lương Phi mặc dù đã ngủ, nhưng hắn đi tới một giấc mơ bên trong, hắn thật giống như lại trở về phòng ngầm dưới đất, lần này không có người khác, là hắn chỉ một thân một người đi tới phòng ngầm dưới đất. Chỉ thấy trong tầng hầm ngầm có mười mấy vị mặc lấy ngô nấm phục nhân viên làm việc, cầm đầu là Rừng Cây Dương, đứng ở bên cạnh hắn, cầm trong tay văn kiện giáp là Lương Lương, Tôn Mỹ Vân chính là một mực dùng bút thống kê số liệu. Lương Phi nhớ mang máng, mới vừa rồi Dịch Bình Bình qua. Tại trong mọi người, loại trừ Rừng Cây Dương ngoài ra, còn lại đã toàn bộ bị đốt chết rồi. Nhưng bọn họ vì sao xuất hiện ở trước mắt mình? Lương Lương nhìn đến Lương Phi sau, lạnh như băng nói. À Phi, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta chú ý ngươi rất lâu rồi. Ta nghe ngươi là danh y, ta ngược lại muốn thử một chút. Ta từ trên người ngươi xuống điểm độc, không biết ngươi có thể không thể giải. Hắn nói xong sau, mấy cái công tác nhân viên đi lên trước. Đem Lương Phi đè lại, để cho vô pháp nhúc nhích, ngay sau đó bọn họ đem Lương Phi đưa lên rảnh tay thuật đài, cưỡng ép vì đó đánh mấy châm chất lỏng màu xanh lam. Lương Phi nhưng hoàn toàn không làm gì được, muốn động làm thế nào cũng không thể động đậy, cái này còn không phải điểm chết người, nhức đầu cảm giác xuất hiện lần nữa, lần này nhức đầu lợi hại hơn, như muốn nứt ra giống nhau. Lương, đồ ta thật là đau, cứu ta, cứu ta. Lương Phi một mực đau khổ cầu khẩn Lương Lương, nhưng hắn nhưng vẫn cười lớn, hoàn toàn không để ý đến Lương Phi. Đứng ở một bên Rừng Cây Dương giống vậy cười lớn, hắn một bên cười một bên. Ngươi cho rằng là ngươi phá hủy ta phòng thí nghiệm, ta lại không thể làm thí nghiệm rồi. Ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát ta lòng bàn tay, ta cho ngươi biết, ngươi không trốn thoát, ngươi cả đời cũng sẽ sống ở ta trong mộng. Ngươi một đời đều muốn tiếp nhận chúng ta thí nghiệm. Ta sẽ để ngươi mỗi ngày nghìn lần vạn bội phần đau đớn, ta sẽ để ngươi cả đời không dám ngủ, cho đến ngươi chết đi, ha ha. NGU ồn, tê duy, en, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, THICHCOTE, N, E Rừng Cây Dương tiếng cười càng ngày càng lớn, Lương Phi dùng hết lực khí toàn thân, phun một bãi nước miếng, đem ói tại Rừng Cây Dương trên mặt. Một giây kế tiếp, có thể tưởng tượng được. Lương Phi bị Tôn Mỹ Vân một cái bàn tay, này bàn tay đánh vào trên mặt vậy kêu là một cái đau. Lương Lương tướng hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn hai lời không, giơ tay lên thuật đao, tại Lương Phi trên cánh tay cắt một hồi ngay sau đó, Lương Phi cánh tay truyền tới một trận đau, máu tươi chảy ròng. Không muốn, không muốn, Lương Phi đột nhiên tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, hắn mới ý thức tới đây chỉ là một mơ mà thôi. Dịch Bình Bình một mực theo ở bên cạnh hắn. Nhìn đến Lương Phi tỉnh lại, nàng rất cảm thấy vui vẻ yên tâm, khi nàng nhìn thấy Lương Phi cánh tay lúc, lớn tiếng thét lên. Phi ca, tay ngươi thế nào? Dịch Bình Bình lập tức dùng khăn giấy đè lại Lương Phi đang ở chảy máu cánh tay, sau đó gọi tới y tá, để cho là Lương Phi băng bó vết thương. Lương Phi nhìn đến chảy máu cánh tay sau, cả người ngây dại, trong mộng trí nhớ vẫn còn, hắn nhớ kỹ, là Lương dùng đao mổ đến cánh tay mình. Đương thời đau đớn còn có thể cảm giác được, có thể vì sao lúc này cánh tay mình liền thật chảy máu đây? Đây là tình huống gì? Mới vừa rồi rõ ràng là mơ, hết thảy đều là hư vô mờ mịt, hết thảy đều không phải thật, có thể vì sao chính mình nhưng bị thương. Phi ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ. Tay ngươi cánh tay chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi y tá nói cho ta biết, đây là vết đao, nhưng ta một mực ngồi ở bên cạnh ngươi, không có người đến qua, ngươi một ngủ, không có động tới, nhưng tại sao ngươi nhưng bị thương? Dịch Bình Bình bó tay toàn tập, càng nghĩ càng không nghĩ ra, tốt tại Lương Phi bị thương không nặng, nếu không nàng sẽ áy náy. Không việc gì, có lẽ là ta mới vừa rồi không tâm đụng phải, bình thường ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta nằm hơi mệt chút, ta muốn đi ra ngoài một chút. Lương Phi lúc này mà cảm giác hoa mắt chóng mặt, có một số việc như thế cũng nghĩ không thông, cho nên hắn muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ, định làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn mới vừa đi ra buồng bệnh, liền nhìn đến mấy cái thân ảnh quen thuộc, trước mắt mấy cô gái là từ tầng hầm đi ra, chỉ thấy các nàng một mực khóc lóc, chảy nước mắt. Lương Phi lập tức về phía trước hỏi dò tình huống, đã xảy ra chuyện gì? Nữ hài nhìn đến Lương Phi đến, lập tức lau chùi nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói. Ta không việc gì, chỉ bất quá nằm mộng mà thôi, ha ha. Nữ hài mặc dù tùy ý một, nhưng Lương Phi chú ý tới, cánh tay nàng trên có rõ ràng lỗ kim, xem ra nàng và mình nằm mơ giống nhau, ở trong mơ nàng cũng trở về phòng thí nghiệm. Ngươi nằm mơ, lại trở về phòng thí nghiệm sao? Lương Phi vừa nói, bên người mấy cô gái đồng thời trợn to cặp mắt nhìn về phía Lương Phi. Mấy cô gái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người thật giống như đều làm giống vậy mơ. Như thế, ngươi cũng nằm mơ thấy trở về, phải ta cũng làm giống vậy mơ, ở trong mơ bọn họ đánh cho ta rồi châm, nhưng là sau khi tỉnh lại, ta cảm giác cánh tay rất đau, giống như thật đánh qua bình thường. Ta cũng giống vậy, theo lý ở trong mơ phát sinh bất cứ chuyện gì đều không biết có cảm giác, nhưng ta ở trong mơ cảm giác rất thống khổ, là thực sự thật là đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô gái ngươi một lời, ta một lời, đại gia bắt đầu nghị luận. Lương Phi vốn cho là chỉ có mình làm mơ, không nghĩ tới các nàng cùng mình giống nhau, đồng dạng là trở lại phòng thí nghiệm, hơn nữa còn đón nhận bất đồng trình độ thí nghiệm. Mấy người tới đến phòng họp, nơi này có không ít người bị hại, đại gia thần tình có chút hoảng hốt, nhìn qua tình huống cũng không tốt. Lương Phi ở trong đám người thấy được Nhiêu Hai Bạch, hắn lúc này đang ở một bên khóc tỉ tê, vừa khóc, còn một bên bụm mặt. Một cái đường đường đại nam nhân, làm sao lại khóc? Lương Phi đi tới bên cạnh hắn, vỗ một cái hắn rắn chắc bả vai, nửa đùa nửa thật lấy. Thế nào, không phải là thấy ác mộng chứ? Nhiêu Hai Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc, làm sao ngươi biết ta thấy ác mộng? Nhiêu Hai Bạch này ngẩng đầu một cái không quan trọng, Lương Phi chú ý tới, hắn mắt phải một mảnh tím bầm. Cách chương.